Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1446, chương 217, sinh mệnh cuối cùng. Không trung cho dù u tối, vẫn là lượng từng mảnh tuyết trắng lạc ở trên mặt, nhưng là độ ấm thân thể đã không đủ để đưa nó hòa tan. Ta cảm thấy được ở tuyết trắng hoàn toàn bao trùm ta lúc trước, ta cả thế giới sẽ lâm vào hắc ám chứ. Hồi tưởng mình cũng từng có mấy lần nguy cơ sinh tử nhưng linh hồn bể tan tành sau này hồn phi. Phách tán, kia ở trước khi đi sẽ cho ta xem thấy cái gì. Dưới núi tiếng chém giết vẫn còn đang tiếp tục, biết rõ hẳn phải chết, biết rõ đã không cách nào thay đổi còn nghĩa vô phản cố. Đó là phổ thông cười nhạo, nhưng là anh hùng tín niệm bông tuyết thoạt nhìn là như thế ấm áp. Nhưng là băng băng lạnh lạnh không có một tí nhiệt độ hoặc là loại này lạnh như băng để cho ta suy nghĩ hết sức thanh tỉnh, ta bắt đầu nhớ tới một món xa xôi. Chuyện cũ đó là ở Giang Nhất phòng làm việc, cái bí mật kia phòng làm việc. Ta tìm hắn đi cần sư phụ tài liệu. Kia gian phòng làm việc trong có đủ loại hình, có một bức phi thường tầm thường chụp chung phía trên. Đứng mười mấy người. Hình trắng đen phiến thật giống như ở kể lể năm tháng rất xưa, phía trên có thật giống như rất trẻ. Giang Nhất, còn có một người không phải là kia vạn quỷ chi hồ thành chủ Ninh Chí Năng Phong sao? Những người khác ta không có ấn tượng, chỉ là khi đó hình đều thích ký tên. Phía trên ta rõ ràng nhớ có một nhóm màu trắng chữ nhỏ, phía trên thư viết cái gì ta quên. Nhưng cùng với môn hai chữ nhưng là nhớ. Không phải là ta tận lực đi quên tấm hình kia. Chỉ là bởi vì Giang Nhất đang cùng ta lúc nói chuyện sau khi thủ lơ đãng vung lên, chứa tấm hình kia tương khuôn liền té nhào vào trên bàn, cho nên ta ở vạn quỷ chi hồ cùng Ninh Chí Năng gió lớn chiến. Trong lòng chung quy có một ít không đúng, nguyên lai là bởi vì ta ở Giang Nhất phòng làm việc đã từng lơ đãng xem qua như vậy một tấm hình, cũng là bởi vì ta kinh người trí nhớ mới có thể nhận ra được không đúng. Làm thế nào cũng nhớ không nổi tới rốt cuộc là tại sao. Dù sao coi như chỉ nhớ kinh người đi nữa, cũng nhớ không nổi tới trong cuộc sống mỗi một chi tiết nhỏ. Mà Giang Nhất che giấu động tác lại quá mức tự nhiên, bây giờ ta còn giống như có thể nhớ tới cái gì. Đang dần dần mơ hồ trong ý thức, ta thật giống như nhớ vậy theo phiến bối cảnh là một tòa cao ốc. Bị người đầu che kín lâu thể đại môn mơ hồ có nửa viết rất kỳ quái mẫu tự. Bây giờ ngẫm nghĩ rất giống một cái A tự nửa đoạn. Nguyên lai, Giang Nhất là ta chợt phát hiện có chút buồn cười. Tại sao đến lúc này, mới thật sự nhớ tới như vậy cực kỳ trọng yếu một món chuyện cũ? Hay là bởi vì khi đó, bọn họ đều là lúc còn trẻ dung nhan, quá mức để cho người ta coi thường những chuyện này. Không cách nào chiếu theo số vào chỗ ngồi. Một lần nữa hồi tưởng. Ta bỗng nhiên lại nhớ tới một chi tiết, trong hình có một người thật giống như. Ta tựa hồ đến bây giờ cũng không dám khẳng định là ta ở trên máy bay đã từng có duyên gặp qua một lần, thiếu chút nữa để cho ta lâm vào mộng yểm lão giả. Giang Nhất, chuyện cho tới bây giờ, người nguyên lai chính là A công ty chôn ở trong chính đạo sâu nhất một viên ám tử Giang Nhất. Người chính là A công ty khổ cực bồi dưỡng hắc ám thập thất tử một trong. Đúng hay không? Ở ta nghĩ tới hết thảy các thứ này thời điểm, lão trưởng môn run rẩy thanh âm vang dội ở toàn bộ chiến trường. Ta cố gắng ngửa đầu, nhìn thấy là đứng ở đó chỗ xa xa Giang Nhất thờ ơ cười nói đến. Thừa nhận lại ngại gì? Các ngươi tới hôm nay toàn bộ đều phải chết. Không người sẽ biết phát sinh hết thảy các thứ này, đúng, ta quên nói cho ngươi biết. Thực ra ta không phải là chữ sơn mạch nhân, ta thân phận chân chính là mệnh bạc nhị mạch. Đó mới là ta trở thành ngành đầu lĩnh nguyên nhân. Là bởi vì hai thứ này sở học mới tương đối dễ dàng đạt được nhân cất nhắc lão lý nhất mạch. Mệnh bạc nhị mạch tính là gì? Giang Nhất trên mặt tất cả đều là khinh miệt cười, như vậy châm chọc. Giang Nhất, ngươi quả nhiên chính là đỡ không nổi tường bùn nát. Ở trong chiến trường. Chân Ni đại tỷ đầu chính là một cái toàn thân đẫm máu nữ tướng. Nàng bi phẫn hô to một tiếng. Nguyên lai, cái này chân chính không nhìn thấy địch nhân là Giang Nhất. Cái gì là hắc ám thập thất tử? Đó mới là Giang Nhất thân phận chân chính sao? Chân Ni, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ngươi cái này luôn yêu giáo huấn nữ nhân ta rất nhiều lần, ta là muốn tự mình động thủ sát ngươi, bây giờ nhìn lại không cần. Ngươi cũng từng hoài nghi tới ta đi, đáng tiếc ngươi cũng là một quá nói cảm tình nhân, lại không đành lòng hoài nghi một cái tương giao nhiều năm như vậy nhân chứ. Quá châm chọc, ha ha ha, Giang Nhất cười rất dễ dàng, giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân như vậy. Hắc ám thập thất tử nguyên lai hai đạo chính tà đánh cờ âm thầm dâng sâu như vậy, nhưng là hết thảy. Các thứ này cùng ta còn có quan hệ gì đây? Đại thời đại khai mạc đánh một trận, nguyên lai là như thế, để cho người ta bi thương đánh một trận. Ta chỉ là chỉ mong người sư phụ này trong miệng đại thời đại tới sau đó còn có càng nhiều anh hùng xuất hiện, đem người trước gục ngã người sau tiến lên chỉ huy mọi người chân chính đi về phía linh hồn quang minh dương thịnh. Ngay tại lúc này, cổ gõ thất âm hiến tế bạch mã ở ta vô tận trong bi ai bỗng nhiên mệt mỏi, Ngô Thiên Ác hô to một tiếng. Hắn còn phải khống chế quỷ đế, dù sao ta ác cái gì cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, quỷ đế nếu như không bị khống chế như thế sẽ công kích bọn họ. Quỷ đế không có nhận chủ nhất thuyết, những thứ này cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng cái gì là cổ gõ thất âm? Vào lúc này Dương Thịnh đã đứng ở cô cửa miếu, cái kia đeo mặt nạ áo dài trắng nhân giống như không việc gì một loại đứng ở cô miếu đại môn bên cạnh. Dương Thịnh có lẽ bởi vì thời cơ nguyên nhân cũng không kịp để ý tới người áo bào trắng kia, hắn uống giấu nơi cánh tay bên trong tử sắc sao sao cả. Người lại một lần nữa biến hình, nguyên bổn đã khôi phục bình thường hắn lần nữa biến thành trước vậy cần mặt nạ cùng bọc lại kín quần áo che phủ dáng vẻ, thậm chí càng xấu xí kinh khủng trên người thịt đơn giản là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang ngọa nguậy, này căn bản chính là người bình thường không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Ta là không hiểu cổ gõ thất âm ý nghĩa, nhưng luôn là biết hiến tế bạch mã ý tứ là vật gì yêu cầu hiến tế bạch mã. Thời cơ này vậy là cái gì thời cơ phải đến? Vào lúc này, không biết từ vùng trời kia lăn lộn tới xương trắng càng nồng đậm hòa lẫn lung lay tiết trắng vốn là ở cô miếu, sau đó ánh sáng đại thịnh không trung càng sáng ngời, ở ngoài sáng trung phảng phất lộ ra mơ hồ kim quang, không gian vặn vẹo lợi hại hơn so với lúc ấy triệu hoán quỷ đế mà ra thời điểm. Cái loại này không gian vặn vẹo lợi hại không chỉ gấp trăm ngàn lần, giống như có một cái chân chính không phải tồn tại phải xuất hiện vào lúc này. Ta linh hồn bể tan tành lợi hại nhưng còn miễn cưỡng liên kết, để cho ta không đến nổi ý chí biến mất, nhưng ta biết làm bể tan tành một khi lúc bắt đầu, sau khi vậy thì giống như nứt nẻ thủy tinh gặp ngoại lực sẽ chính thể thoáng cái vỡ nát, mà không phải chỉ rớt bể một khối nhỏ, mà thân thể ta cũng đang đau nhức, ta cảm giác mỗi một khối bắp thịt cũng đan bể tan tành cảm giác. Ta muốn khi ta linh hồn bể tan tành thời điểm, ta cả người tựa như cùng bị đánh tan gân thịt cục thịt đi, cái này hình dung ta còn có thể cười được. Cũng không biết có phải hay không là toàn bộ chết đi nhân cũng ở phía trước chờ ta, nhưng vào lúc này, ta bên trong cơ thể một mực ngủ say ngốc hổ, giống như là cảm ứng được cái gì. Chợt từ ta trong linh hồn thoáng cái phát ra một tiếng rung trời động địa tiếng gầm, sau đó đột nhiên đứng lên. Ngốc hổ vẫn luôn cùng ta sống chết có nhau ở ta vô số chiến đấu kiếp sống bên trong. Nó lập được không thể đo lường công lao hãn mã, hơn nữa nó mới thật sự là từ ta ra đời lên liền kèm theo ta lớn lên huynh đệ, tại sao lần chiến đấu này nó một mực ở ngủ say. Vào lúc này, tỉnh lại nó thật giống như trở nên không giống nhau, biến trở về tối chất pháp bạch hổ bộ dáng, nhưng bất đồng là trên người da lông có một loại vô hình sáng bóng đang lưu động, khiến người ta cảm thấy nó thật giống như một cái kim loại đúc thành bạch hổ răng cùng móng vuốt, làm cho người ta cảm thấy áp lực vô hình. Mặc dù ta linh hồn bể tan tành, nhưng như cũ cảm ứng được ngốc hổ sở dĩ biến thành bây giờ bộ dáng này, là được tới đây vô hình nào đó vật chất bồi bổ, nhưng là cái gì? Ta cũng không biết. Vào lúc này, ngốc hổ mang theo lo âu và vô hạn lưu luyến ánh mắt liếc lấy ta một cái, đây là ý gì? Ta nhìn thấy ở linh hồn thế gian chung, nó hướng bể tan tành ta liếm một chút, sau đó nếu kiên quyết bắt đầu hấp thu ta trong sinh mệnh lưu Lại sinh cơ ngốc hổ, đây là ý gì? Cuối cùng muốn tự mình động thủ giết ta sao? Nhưng là, ta không có bất kỳ phản kháng, ta tín nhiệm nó vào lúc này. Ta nhìn thấy Dương Thịnh mang theo một loại cuồng nhiệt nhưng lại quái dị thành kính thanh âm. Gõ trong tay này mặt thánh cổ vào lúc này. Thánh phình âm thanh trở nên bình thường. Lại cũng không có kèm theo phạm sướng, nhưng là bạch mã linh hồn lần nữa rõ ràng xuất hiện linh hồn. Nàng thánh khiết phảng phất cùng cô miếu sau đó kia đạo lượng nhức mắt chân trời có này kỳ diệu. Cộng hưởng kèm theo trận trận tiếng trống chân trời thật giống như vặn vẹo bể tan tành một loại. Nhưng lại không thấy được bất kỳ vết rách, ta chỉ là vào lúc này. Rõ ràng một chuyện, chính là kia nồng đậm xương trắng nguyên lai là từ nơi đó tới tiếng trống một tiếng lại một âm. Thanh ta lưu lại sinh mệnh lực đã không nhiều, bị ngốc hổ không biết dùng phương thức gì hút lấy sau. Đó chỉ là rất nhanh. Ngốc hổ liền hoàn thành chuyện này, chỉ chừa cho ta cuối cùng một tia sinh mệnh lực. Để cho ta giữ cuối cùng thanh tỉnh tiếp đó. Ngốc hổ lần nữa lưu luyến liếc lấy ta một cái, không có dùng ý thức cùng trao đổi cái gì, nhưng là. Cái nhìn kia nội dung lại đầy ắp quá nhiều không thôi, còn có để lại cho ta một tia sinh mệnh lực. Cuối cùng một tia đánh bạc ở trong đó. Nhưng là, đang đánh cuộc cái gì? Ngốc hổ không có cho ta câu trả lời mà là hóa thành một vệt sáng tránh thoát ta linh hồn. Thoáng cái từ ta sâu trong linh hồn phi ra, ngốc hổ là muốn chiến đấu sao? Ngốc hổ không nên đi, ta ở trong linh hồn kêu gào. Nhưng là ngốc hổ nơi nào sẽ để ý tới từ ta trong linh hồn phi ra, sau này nó hóa thành một đạo kim. Sắc lưu quang nguyên lai. Này kim sắc lưu quang là bọn họ, tuệ căn nhi long huyết. Chúng ta lão lý nhất mạch sinh cùng yêu hồn, tiếu thừa càn giao hồn, cường tử đào ngột chi hồn, đào bách chu tước chi vũ, nguyên lai là những thứ này. Không trách lộ sơn, như tuyết cùng như nguyệt không có hết thảy các thứ này rốt cuộc là ý gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.